Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 69, tiểu nhân đắc chí. Đại nhân, hành hình thời gian đến rồi. Đột nhiên, trái một bên mặt thẹo nam tử thấp giọng nói. Cái này nam tử tên là Trì Biện, cùng Đông Thận Thánh giả đồng dạng, cũng là một tên thánh cảnh đại năng. Bất quá chỉ là vừa mới đột phá thánh cảnh, thực lực yếu hơn một chút. Ngô, không biết rõ một cái cực cảnh cung chủ, bị chính mình tự tay vun trồng đệ tử nhục nhã chém giết. Lại là cảm giác gì? Đông Thận Thánh giả khóe miệng có ngoạn vị mỉm cười. Ánh mắt chuyển hướng phía bên phải nịnh nọt xấu xí nam tử. Nói, trước không cần vội vã giết, để chung quanh đệ tử. Phàm là hư nguyên cảnh trở lên, từng cái một hướng về thân thể hắn phun một ngụm nước miếng. Nhục mạ vài câu, sau đó từ người này cái thân truyền đệ tử chặt xuống đầu. Treo ở Ngọc Hải cung thủ cửa đền trên xà nhà. Vâng vâng vâng, như thế Ngọc Hải cung đệ tử lập tức nịnh nọt nói. Vậy có phải hay không vẫn giống như trước kia? Chỉ cần có người làm trái, lập tức tru sát. Cái gì làm trái? Phàm là do dự chính là đối ta Đoan Mộc thị bất trung. Người biết rõ nên làm như thế nào a? Đông Thận Thánh giả trong mắt lóe lên một tia hận màu. Nhìn lấy cái này còn con quy nguyên cảnh, căn bản không để hắn vào trong mắt. Bây giờ Thác Bạt thị tộc chân chính cao tầng, vậy mà đã chết đến phiên một cái quy nguyên cảnh tới đảm nhiệm một cái nhỏ cương vực cung chủ rồi. Tần sư huynh, cái này người thật là biến thái. Trên bầu trời, Điền Điềm nhịn không được căm ghét nói. Là biến thái, Tần Phong sờ lên cái mũi, lại cũng không vội vã nhúng tay. Hắn nhìn thấy chung quanh đệ tử, đã có không ít người nắm chặt nắm đấm, muốn bộc phát nhưng lại cố gắng nhịn lấy. Từng bước xếp hàng, phun một ngụm nước miếng, nhục mạ vài câu, đổi người kế tiếp. Ngươi cái thứ nhất, cái này tân tiến được đề bạt Ngọc Hải cung cung chủ lập tức hét lớn. Vênh váo tự đắc, kia bị chỉ vào hư nguyên cảnh đệ tử nhìn một chút chung quanh đồng môn. Thấp kém rồi đầu, lại là bất động, muốn chết. Cái gọi là tân nhiệm cung chủ ánh mắt lạnh lẽo. Một kiếm trực tiếp đem kia đệ tử chém giết. Đông Thận Thánh giả cùng Trì đại nhân chuyến này chính là Đoan Mộc thị tộc đặc sứ. Vậy liền đại biểu toàn bộ Đoan Mộc thị tộc. Bây giờ ta Ngọc Hải cung đã vứt bỏ tối ném rõ ràng, trở thành Thác Bạt thị một phần tử. Các ngươi dám làm trái Thác Bạt thị tộc mệnh lệnh, so như phản tông. Đừng quên rồi, các ngươi là Ngọc Hải cung đệ tử, không phải là hắn Tề Tử Anh đệ tử. Ngươi kế tiếp, cái này tân nhiệm cung chủ lại kéo lấy một người khác. Nhưng thấy kia đệ tử do dự dự đi lên trước, rốt cục vẫn là nhục mạ rồi. Liên tục 10 người, 4 người bị buộc lấy nhục mạ rồi. Chỉ sợ lương tâm trên cũng nhận rồi cực lớn khiển trách. Hai cái lại là không chút có tâm lý giãy giụa, còn có 4 cái bởi vì do dự qua lâu mà bị chém giết. Cái này cũng phản ứng ra Thác Bạt thị tộc hiện trạng. Cơ bản đều phục tùng mới thống trị, nhưng có trong lòng người cực kỳ không cam lòng. Có người lại nhẫn nhục chịu đựng, trên trận tức giận càng ngày kiềm chế. Bất cứ lúc nào đều muốn đại bạo phát. Đừng do dự rồi, tới đi. Tề Tử Anh đột nhiên gào thét, bị ép đến trên mặt đất hắn bỗng nhiên đầu nện xuống. Nước mắt cùng máu xen lẫn trong cùng một chỗ lưu bên dưới. Có ai có thể cảm nhận được Tề Tử Anh hiện tại bi thương? Thác Bạt thị tộc, a Thác Bạt thị tộc. Tần Phong thở dài hai tiếng, liền phụ thuộc thế lực đều thê thảm như thế, lại càng không cần phải nói Thác Bạt thị tộc hạch tâm thế lực rồi. Bọn họ chưa hẳn so trước đó bị diệt đạm thai cổ tộc mạnh đi đâu. Cho dù là đối thủ một mất một còn, nhìn thấy Thác Bạt thị tộc luân lạc tới phần này ruộng đồng, Tần Phong cũng không nhịn được đồng tình rồi một chút. Ngươi, thứ 11 cái, cái này cái gọi là mới cung chủ lại chỉ hướng một tên chân nguyên cảnh người tu hành. Được rồi, tiểu nhân đắc chí, thật là khiến người ta phiền chán. Tần Phong âm thanh đột nhiên nhớ tới, sau đó lập tức đi tới nơi này cái tân nhiệm cung chủ trước mặt. Tốc cực nhanh, dọa rồi đối phương kêu to một tiếng, ngươi là ai, ta làm sao chưa thấy qua ngươi? Cái này tân nhiệm cung chủ lập tức gào thét, ngươi còn chưa xứng biết rõ. Tần Phong cười một tiếng, hừ, đi chết đi. Nhưng thấy cái này tân nhiệm cung chủ khuôn mặt đột nhiên dữ tợn, không chút do dự vung đao đối lấy Tần Phong đầu chặt chém mà xuống. Ba, sắc bén kia bảo đao lại bị Tần Phong tay không bắt lấy. Lấy tay không bắt lấy quy nguyên tầng 9 cao thủ vung ra chiến đao. Đây là bực nào lớn mật, thế nhưng là kia bảo đao lại như cùng chặt tới sắt thép phía trên. Phát ra tiếng vang lanh lảnh, đúng là cũng không còn cách nào xâm nhập một điểm. Trốn, cái này tân nhiệm cung chủ lập tức đánh giá ra rồi thực lực sai biệt. Xoay đầu liền chạy, thế nhưng là một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện ở Tần Phong trong tay. Lấy vượt xa đối phương tốc độ xẹt qua một đạo tàn ảnh. Phốp, nhục thân bị lợi khí rạch ra, âm thanh vang lên. Vị này tân nhiệm Ngọc Hải Cung còn không có ở cung chủ trên ghế ngồi ngồi ấm chỗ, liền đã một phân thành hai, mất mạng rồi. Hắn bởi vì tham sống sợ chết, tham luyến quyền quý, cái thứ nhất đầu nhập vào Đoan Mộc thị tộc, lại không nghĩ vẫn là chết rồi, mà lại chết so sư tôn Tề Tử Anh nhanh hơn. Tức khắc toàn bộ hình thai yên tĩnh trở lại. Vậy mà không có bao nhiêu người đồng tình cái này chết đi mới cung chủ. Lớn mật, dám trở ngại vốn thánh trừng phạt phạm nhân, còn dám giết ta chi thủ bên dưới. Đồng thận thánh giả đột nhiên chỉ vào Tần Phong hét to. Thú vị, chỉ cho phép các ngươi giết người khác, không cho phép ta giết các ngươi. Tần Phong lại là cười rồi. Ha ha ha, đồng thận thánh giả đột nhiên cười ha ha. Xem ra ngươi không phải là Thác Bạt thị tộc người. Bất quá không quan trọng, phải hay không phải, sau ngày hôm nay, cái thế giới này liền không còn có ngươi này cá nhân rồi. Ô, thánh cảnh tầng 1 liền muốn giết ta. Hiu, Tần Phong vượt lên trước ra tay, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, phiêu miểu không chừng. Cả người phi thường linh hoạt mà xuyên qua tất cả Ngọc Hải cung đệ tử. Chỉ là chớp mắt mà công phu liền đến rồi bên phải chỉ biện trước mặt. Hai tên thánh cảnh cao thủ. Trước hết giết thực lực yếu. Tần Phong đã quyết định rồi, chú ý đối phó bọn họ. Lấy Tần Phong hiện tại thực lực thậm chí không cần điền điềm hỗ trợ. Không tốt, chỉ biện hiển nhiên vậy phát giác rồi Tần Phong động cơ. Hắn cái thứ nhất phản ứng chính là phi thân lui lại, tránh né mũi nhọn, đồng thời trên tay xuất hiện rồi một cái hàn mang lăng liệt chiến phủ. Đang tránh né đồng thời còn không quên cho chính mình bơm hơi. Vị này bằng hữu, ta tốt xấu đã là thành danh mấy trăm năm cao thủ. Bây giờ càng là đột phá thánh cảnh, đi lên liền muốn giết ta, ngươi không khỏi quá cuồng vọng đi. Tần Phong chỗ nào để ý tới, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp gia tốc gấp đôi. Trong nháy mắt, Tần Phong tốc độ đề cao rồi một cái cấp độ, cùng Chỉ Biện khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn. Thật nhanh tốc độ, Chỉ Biện trên mặt phát lạnh, thấy Tần Phong đã đi tới trước mặt, lúc này hắn không lưu tình một chút nào, lập tức liền một búa bổ rồi ra ngoài. Chết, Tần Phong tức giận hét lớn. Thể nội to lớn chân võ linh khí cấp tốc vận chuyển. Chung quanh mà không gian vậy bởi vậy chấn động lên. Một luồng rét thấu xương rét lạnh khiến cho Chỉ Biện lực phòng ngự. Phản ứng tốc độ đều cấp tốc hạ xuống. Đột nhiên một đạo ánh kiếm lóe qua. Thân kiếm rung động, vẽ càng vạn dặm. Bồng, kịch liệt chấn động vang lên. Chỉ Biện cả người trực tiếp ném tới rồi mặt khác một bên. Mà đồng thận thánh giả thì đứng ở rồi hắn mà trước người. vừa rồi trong nháy mắt Đông Thận Thánh Giả xuất hiện ở rồi chỉ biển trước người. Ngăn trở rồi Tần Phong một kích đáng sợ. Đông Thận Thánh Giả đi chỉ biển vốn là rất gần. Tần Phong đến chỉ biển trước mặt lúc, Đông Thận Thánh Giả trên thực tế đã đến rồi. Chỉ là Đông Thận Thánh Giả không có ra tay. Tần Phong thi triển kiếm chiêu thời điểm, không gian đều lấy Tần Phong vì trung tâm chấn động bắt đầu. Cỗ kia kiếm khí để Đông Thận Thánh Giả cảm thấy không ổn. Cảm thấy chỉ biện đánh giá ngăn không được. Lập tức ra tay đẩy ra rồi chỉ biện trợ giúp ngăn trở rồi một kích này. Sức tấn công thật là mạnh. Cảm nhận được kiếm chiêu bên trong to lớn tính công kích. Đông Thận Thánh Giả lúc này vậy chấn kinh rồi. Hắn ra tay ngăn cản là có chuẩn bị. Thế nhưng là dù cho có chuẩn bị, bao khỏa linh lực vậy hoàn toàn bị cái kia đáng sợ kiếm chiêu cho đánh sơ xác rồi. Liền chính mình bảo kiếm đều bị linh khí phong bế. Vừa ra tay chính là một đòn toàn lực. Vốn định muốn rồi hắn mạc nhỏ. Không nghĩ tới bị ngăn trở rồi. Bất quá cái này vừa mới bắt đầu. Một kích thất bại, Tần Phong cũng không nhụt chí. Trước lúc này, Tần Phong liền có thể cùng thánh cảnh một trận chiến. Bây giờ thực lực tăng nhiều. Đột phá đến rồi cực cảnh tầng 8. Càng là muốn so thánh cảnh tầng 1 đỉnh phong cao thủ còn mạnh hơn một chút. Chỉ là muốn đồng thời đối phó hai cái thánh cảnh liền có chút phiền phức rồi. Đương nhiên, chỉ là phiền phức chút mà thôi. Lấy Tần Phong chí tôn bất diệt thể tầng thứ 7 đỉnh phong nhục thân phòng ngự. Lại thêm so thánh cảnh tầng 1 còn mạnh hơn chút lực lượng linh hồn. Cùng với đáng sợ nhất kiếm đạo, thánh cảnh tầng 1 một chút. Căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Các ngươi thất thần làm gì a? Lên a! Lúc này chỉ biện đối lấy cái kia một cái ngọc hải cung đệ tử gào thét. Thế nhưng là những này đệ tử vậy mà không nhúc nhích. Mà lại lấy thực lực của bọn hắn. Tựa hồ động vậy không có tác dụng gì. Ngớ ngẩn, Tần Phong thân hình đột nhiên lần nữa vọt tới trước. Hừ, đây là ngươi muốn chết. Đông Thận Thánh Giả thấy Tần Phong mấy lần không để ý tới mình. Trong lòng nộ khí vậy áp chế không nổi rồi. Hắn đồng dạng hướng Tần Phong giết đi qua. Nhìn thấy Tần Phong lần này động tác hắn nhưng đã biết rõ Tần Phong mà quyết định ngươi không chết. Chính là ta vong, giết, chỉ biện sắc mặt phát lạnh. Đồng thời từ phía sau hướng Tần Phong công kích đi qua. Hai mặt giáp công. Đông Thận Thánh Giả trong tay phải bảo kiếm tản mát ra chướng mắt địa kim ánh sáng. Thần bí phù triện ấn văn ở nó trên thân kiếm lập lòe. Ẩn chứa trong đó làm người run sợ lực lượng. Luân chuyển kiếm quyết, Đông Thận Thánh Giả tuyệt kỹ thành danh. Mà Tần Phong toàn thân đồng dạng bị chói mắt màu vàng linh lực bao phủ. Một kiếm đối một kiếm. Bồng, quỷ di tại giao thủ chốc lát. Tần Phong tay phải cánh tay lệch ra, trong tay kiếm vậy mà để qua cùng đối phương kiếm đối công. Mặc cho đối phương một kiếm công kích về phía bộ ngực của mình. Đông Thận Thánh Giả mặc dù kinh ngạc, nhưng là trong lòng quyết tâm. Ta trên người có chiến giáp hộ thể, dám cùng ta đối đâm một kiếm. Muốn chết, kia màu vàng bảo kiếm hung hăng đâm vào Tần Phong trên người. Nhưng mà vậy mà không có cảm thấy chút nào lực cản. Nguyên lai đây chỉ là Tần Phong tàn ảnh. Hắn thân pháp sớm đã cùng thời không tương dung. Quỷ dị khó lường. Trong chớp nhoáng này, Đông Thận Thánh Giả tâm mát đến rồi đáy cốc. Đồng thời Tần Phong bảo kiếm vậy đâm đến rồi Đông Thận Thánh Giả trên thân. May mắn Đông Thận Thánh Giả trên người cũng có một cái phi phàm chiến giáp. Chính mình lui vậy đúng lúc. Tần Phong kiếm chỉ đâm vào Đông Thận Thánh Giả ngực nửa tấc. Nhưng mà cho dù là nửa tấc, cuồng bạo kiếm khí vậy xuyên thấu qua Đông Thận Thánh Giả vết thương tùy ý phá hư Đông Thận Thánh. Giả nội tạng, trọng thương, âm vang, ngay tại Tần Phong đâm bị thương Đông Thận Thánh Giả trong nháy mắt. Sau lưng chỗ một hồi chấn động, nguyên lai chỉ biện đánh lén đã bổ tới. mà Tần Phong có thể lấy thân pháp lừa qua Đông Thận Thánh giả dạng này thánh cảnh đại năng đã cực kỳ không dễ dàng, lúc này cũng không còn cách nào tránh né. Thế nhưng là chỉ biện chiến phủ mặc dù đem Tần Phong đánh bay ra ngoài, lại giống như là chém vào sắt thép phía trên, phát ra rồi âm vang thanh âm. Tần Phong bị thương, xa xa muốn so Đông Thận Thánh giả. Cái này sao có thể? Chỉ biện kinh hãi gọi rồi một tiếng, tuy nhiên lại nghênh đón rồi Tần Phong kia lãnh khốc ánh mắt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN